Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới đầu thoại anh dựa vào ghế mà ngủ nưng vì xe lắc lư nên cô đã ngả vào vai Long. Một lúc sau chả hiểu mơ thấy cái gì mà thoại choàng tay ôm luôn cổ Long. Long định đẩy cô bé ra nhưng vì đó là một hành động cô đờ si hay cho lắm của đấng nam nhi. Bệnh sĩ Diện, nên thôi, nghĩ lại thì cậu quen cô nhóc đanh đá này cũng đờ si mấy năm rồi ý chứ. Từ khi cả hai 12T thì phải, hôm đó là sinh nhật của Thoại Anh, ấn tượng đầu tiên khá tốt, cô bé xuất hiện trên bục chính với cái váy màu tím nở nụ cười mặt trời. Thế nhưng ấn tượng đó bị tiêu tan khi cậu và cô bé cùng lèn ra ngoài vì cô quen đám đông. Cũng chỉ vì tranh nhau cái xích đu mà chả ai chịu để ân kia ngồi. Quay ra cả hai động tay động chân, cuối cùng thì, hai nanogram cùng ngã xuống bể bơi ướt như chuột lột. Hai đứa bị ba mẹ la tơi bời hoa lá đâm ra thù hằn nhau luôn. Long chợt mỉm cười nhẹ khi nghĩ lại quá khứ rồi cậu đeo một tai nghe cho Thoại Anh, một cho cậu rồi cũng lăn ra ngủ. Trái ngược với hai cô bạn, Nhi ngủ chả ý thứ gì cả. Nằm xài lải ra như ngủ ở giường vậy. Chân thì gác lên Kỳ và Phong, đầu thì gối lên đùi Vũ. Quảng cáo, em ơi, đừng đi. Gà quay, thịt xiên, sườn xào. Đừng bỏ chị, Nhi vừa ngủ vừa nói mơ. Đúng là suốt ngày chỉ biết ăn thôi. Phong lặng lẽ ngắm nhìn Nhi, tiểu thư kiểu gì mà ý tứ cô thấy đâu. Đúng là đờ si hai ông anh chăm sóc từ nhỏ nên lây tính con trai luôn rồi cũng nên. Thực ra thì cậu cũng 17T đấy, nhưng biết sao đờ si quy định của gia tộc bắt trưởng họ. Ân thừa kế phải lấy xuống 15T, mọi ân ơi, xuống ăn cơm nào, tên phụ xe thông báo. Mọi ân bắt đầu xôn xao đứng dậy khởi động cho đỡ mỏi rồi ngó nghiêng. Phương, dậy đi ăn thôi, Lâm khẽ lay vai Phương. Con heo nái này, mau dậy nhanh, trái ngược với hành động dịu dàng của Lâm thì Long lại vỗ bộp bộp vào vai Thoại Anh. Cô nàng khẽ cựa quậy rồi dụi dụi mắt, quảng cáo, cách chương.